Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 17. Hộ vệ, nơi này có người gây chuyện. Nhị phẩm tiên khí, ở tiên giới kỳ thật phi thường phổ biến. Tỉ như một chút đã đi vào địa tiên tu sĩ trên tay, cũng có thể có được một chuôi nhị phẩm tiên khí. Nhưng là, tựa như lâm tiên giới một dạng, luyện khí nhất đạo, cũng không lưu truyền rộng rãi. Cơ hồ đều là sư tôn tay bắt tay dạy bảo cho đồ đệ. Bởi vậy, tiên khí ở tiên giới loại địa phương này cũng là cực kỳ chân quý. Nhất là có được khí linh tiên khí. Hơn nữa, bởi vì mèo khen mèo dài đuôi nguyên nhân, tiên giới những năm này luyện khí tiêu chuẩn cũng đang hiện ra một cái giảm xuống xu thế. Đã có hồi lâu chưa từng nghe thấy hoàn mỹ luyện khí hoặc là thất phẩm lấy thượng tiên khí xuất thế tin tức. Minh Hải hiện tại rất kích động, hắn cảm thấy mình thật là nhặt được bảo. Không nói những cái khác, chỉ là cái này hoàn mỹ cấp phương pháp luyện khí liền đầy đủ vô tận môn ở nơi này trong tiên giới chiếm được một tịch vị trí. Không có người sẽ đi đắc tội một cái cường đại luyện khí sư, tựa như không có người trở về được tội y sư một dạng. Minh Hải hiện tại liền cảm thấy lấy cái này vô tận môn bên trong bí mật thật sự là nhiều lắm. Lúc đầu đám người này phi thăng tình huống liền cùng người khác không giống nhau. Hơn nữa tu vi tăng lên tốc độ cũng rất nhanh, ngắn ngủi một năm thời gian thì đến được chân tiên cảnh giới. Từ thiên tiên đến chân tiên A, Minh Hải đều cảm thấy những người này quả thực liền cùng bay một dạng tăng lên. Trọng điểm là tu vi củng cố, một chút đều không gấp nhanh tăng lên loại kia phù phiếm cảm giác. Hơn nữa, ở vô tận môn một năm thời gian, Minh Hải cũng không có thấy vô tận môn đệ tử xuất ra cái gì tiên khí đến A. Đương nhiên, trên người bọn họ xuyên đạo bào không tính, những cái kia ở đi qua thăng tiên môn thời điểm đã bị sửa đổi qua. Mặc dù không phải tiên khí, nhưng cũng là có thể so với tiên khí tồn tại. Thế nhưng là các ngươi mới vừa đến tiên giới, tu luyện mới là các ngươi hiện tại hẳn là kiên cố sự tình a. Lại còn biết luyện khí, từ nơi nào học được luyện khí, Minh Hải đều chẳng muốn quản. Hắn liền cảm thấy lấy a, ngắn ngủi này một năm thời gian, toàn bộ vô tận môn tu vi đều lên thăng một bậc thang, liền đã rất bất khả tư nghị. Nhưng là bây giờ, người thế mà nói cho ta biết nói, các ngươi là một bên học tập luyện khí một bên tăng cao tu vi. Cái này rất quá đáng. Cái này vô tận môn đến cùng tình huống như thế nào? Tiên đế hiện tại tựa hồ bề bộn nhiều việc chuyện kia, căn bản cũng không có thời gian để ý tới hắn, mà giống như là toàn phái phi thăng loại chuyện này, cảnh tuyệt vực bên trong, cũng chỉ có tiên đế mới có tư cách này đi xử lý a. Minh Hải cũng không phải là không có liên hệ tiên đế phó quan. Thế nhưng là người ta cũng đã nói, để cho hắn trước an bài thật kỹ, coi như toàn phái phi thăng, thân phận đặc thù, trong thời gian ngắn tu vi tăng lên cũng sẽ không quá nhiều. Coi như thực xảy ra chuyện, tiên quân thực lực đầy đủ trấn áp, lại nói không phải đã đem lệnh bài cho hắn, có thể hiệu lệnh chung quanh tiên tôn nha. Nếu như ngay cả tiên tôn đều không giải quyết được, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa đây là tiên đế giở trò quỷ rồi. Sờ lên treo ở bên hông lệnh bài, Minh Hải mặc dù cũng không có lo lắng quá mức, nhưng là tình huống thực tế tựa hồ có chút vượt qua dự liệu của bọn hắn a. Minh Hải cảm thấy, bất kể như thế nào, vô tận môn bí mật vẫn là phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng, chí ít phải biết bọn họ những vật này đều là từ đâu tới. Đơn đặt hàng, Minh Hải phía dưới chính là nhị phẩm tiên khí cấp bậc trường thương cùng pháp y 5.000 bộ, cùng tam phẩm tiên khí cấp bậc 100 bộ. Những thứ này đều cho thành vệ đội dùng. Đừng nhìn cái thành phố này bình thường là gió êm sóng lặng, nhưng là người gây sự xác thực không ít. Hơn nữa thành vệ đội chức trách cũng không chỉ là giải quyết bên trong thành vấn đề. Thành vệ đội sở dĩ là cái danh xưng này, chính là cần hoàn toàn ứng đối toàn bộ thành thị đối mặt tai nạn. Tỉ như ngoài thành tiên thú, cũng phải cần thành vệ đội đi giải quyết. Thành thị cùng thành thị tầm đó, thế nhưng là có người vì xây dựng đại đạo vị trí. Thế nhưng là cái này đại đạo, cũng không phải là mỗi thời mỗi khắc đều như vậy an toàn. Có đôi khi cũng sẽ có tiên thú ở phía trên nấn ná. Đương nhiên, đẳng cấp cao tiên thú có địa bàn của mình, sợ đúng là những cái kia tu vi không cao hơn chân tiên tiên thú. Sẽ trên đại đạo đi qua, tu vi phổ biến không cao hơn thiên tiên, một khi gặp được tiên thú tập kích, trực tiếp liền tao ương. Bởi vậy, thành vệ đội trang bị cũng là cần định kỳ thay đổi, mà hoàng mỹ cấp bậc tiên khí, đây chính là hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có thể tăng lên toàn thân sức chiến đấu, ngay cả giữ gìn thay đổi thời gian, đều có thể đại đại kéo dài. Một lần này tiêu phí, mặc dù so sánh lại trước kia dự toán lớn hơn rất nhiều, nhưng là từ lâu dài nhìn lên, đây chính là có thể tiết kiệm một số lớn tài chính chi tiêu. Không được, ta phải tự mình đi gặp một lần, để cây viết trong tay xuống. Đem bên cạnh bàn cái kia một chồng trang giấy đẩy, Minh Hải lại khoanh tay đứng nhìn. Bân bân, những cái này ngươi tới giúp ta xử lý. Minh Hải một đạo truyền âm, trực tiếp đem sự tình ném cho Nghiêm Bân Bân, mà chính đang đại sảnh cùng người ta giao phó đơn đặt hàng Nghiêm Bân Bân. Sắc mặt vô thường nhận đầu này tin tức, hắn đã thành thói quen. Bất quá, hắn có vị trí hôm nay cũng đều là Minh Hải cho, bằng không mà nói, đã sớm ở đói khổ lạnh lẽo gió tuyết thời tiết đã chết đi. Có thể nói, Nghiêm Bân Bân là Minh Hải trừ bỏ thê tử nhi nữ bên ngoài tín nhiệm nhất người cũng không đủ. Ra khỏi phủ thành chủ Minh Hải, ở trên người dùng cái huyễn thuật, cải biến bản thân bề ngoài, lúc này mới nện bước lục thân không nhận bộ pháp. Hướng về chân bảo các đi đến, một lần này, hắn muốn che giấu tung tích, tiến đến tìm tòi hư thực, đi ở trên đường cái, Minh Hải đột nhiên cảm thấy, hơn một năm nay là hắn trôi qua thoải mái nhất thời điểm. Trước kia mỗi ngày đều ở trong thành xử lý sự vụ, cũng chỉ có thực sự bận không qua nổi, hoặc là có việc cần phải đi cảnh tuyệt thành lúc, mới có thể để Nghiêm Bân Bân đến giúp tự mình xử lý một lần trong thành sự vụ. Thế nhưng là hơn một năm nay, hắn lại lấy người dẫn đường thân phận, trên căn bản là rảnh rỗi một năm thời gian, ngoại trừ một chút thực cần tự mình xử lý vấn đề, mới có thể ra mặt xử lý một chút, loại cảm giác này coi như không tệ đây. Quả nhiên, 2 vạn năm trước đem Nghiêm Bân Bân kiếm về là đúng. Nện bước bên ngoài bát tự, người run một cái lắc một cái, Minh Hải trong lòng vô cùng đắc ý, không có người nhận biết mình, cũng không có ai nhìn thấy bản thân đã cảm thấy khẩn trương, cũng không có ai đi lên bắt chuyện, thật là rất thư thái. Ai, một bên kia cái kia, nói ngươi đó, bước đi không muốn lớn lối như vậy, nếu không đã xảy ra chuyện đừng kêu thành vệ đội. Đúng. Đằng trước đi tới, là thành vệ đội số 6 tiểu đội, nói chuyện, là đội trưởng của bọn họ, làm không bại lộ thân phận, Minh Hải lập tức khôi phục bình thường tư thế đi. Về phần sinh khí, nói đùa, thành vệ đội ở trong thành nếu là không có một chút uy nghiêm, làm sao quản lý cùng đả kích phạm tội đây? Đi tới chân bảo các cửa ra vào, Minh Hải ngẩng đầu nhìn, tòa yến trúc này. Trước đó hắn thì nhìn một lần, bất kể là thiết kế hay là cái gì, luôn cảm thấy điệu thấp mà không mất đi xa hoa, hoa lệ nhưng không mất ấm áp, rộng mở đại môn, phảng phất có một loại ma lực, để cho người ta muốn đi vào xem một chút. Minh Hải vốn là mau mau đến xem, lập tức liền tiến vào chân bảo các bên trong, hoan nghênh quang lâm, nơi này là hướng dẫn mua đài.